Hàng ngày làm NPC ở thế giới xuyên nhanh, chương 59, thúc hôn trước thì sao, góc chuyện audio.com, edit cầm thú, được rồi, cứ xem như cô thực sự mơ thấy ông nội đi, bây giờ cô rốt cuộc muốn nói với tôi cái gì? Trình Cẩm cảm thấy từ khi Lăng Hiểu bước vào cái nhà này, hắn liền trở nên quá nhạy cảm. Bà nói với tôi, ông ấy ở dưới gặp anh tôi, cũng chính là ba cậu, bọn họ hiện tại đều rất tốt nhưng vẫn còn một tâm nguyện chưa hoàn thành. Sắc mặt Lăng Hiểu nghiêm túc, có tiếng cũng có miếng, tiếp tục nói, bọn họ muốn cậu kết hôn sớm một chút, muốn cậu kéo dài hương khói cho Trình gia. Khuôn mặt Trình Cẩm lạnh lùng, việc này có chút rối loạn, hiện tại Trình gia chỉ có một mình tôi là trưởng bối, tôi cảm thấy ba và anh trai để ý đến tôi, nên mới giao trọng trách lớn cho tôi, muốn tôi đốc thúc cậu. Lăng Hiểu còn định nói thêm, nhưng bị Trình Cẩm ngắt lời, hiện tại cô muốn thế nào, thúc hôn sao? Hắn từng gặp bảy dì tám cô với một đám bác ở chung một chỗ thúc hôn, nhưng đây là lần đầu nhìn thấy người còn nhỏ tuổi hơn mình đi thúc hôn. Nào có nghiêm trọng như vậy, tôi chỉ muốn, cậu đi xem mắt, rốt cuộc Lăng Hiểu cũng nói ra mục đích chính của mình. Nói xong, cô lấy trong túi áo ra mấy tấm hình. Trên những tấm hình là nhóm tiểu thư có tên tuổi trong thành phố S, tuổi tác tương đương với Trình Cẩm. Tối hôm qua Lăng Hiểu tốn rất nhiều công sức tìm ảnh của các cô ấy trên tài khoản cá nhân rồi suốt cả đêm đi in ảnh ra. Đừng xem thường những tấm ảnh này, người ở trong đều là Lăng Hiểu cẩn thận lựa chọn đấy. Hơn nữa, trong số những người này, còn có một nửa số mệnh của Trình Cẩm cũng chính là mẹ của nam chính tiểu thư Triệu Thị. Triệu gia nhân, Lăng Hiểu không bắt buộc Trình Cẩm phải đi theo đúng nội dung tác phẩm. Cô chỉ muốn giúp Trình Cẩm, đồng thời, Lăng Hiểu muốn biết. Nếu tính cách và vận mệnh của Trình Cẩm thay đổi, như vậy, hắn có lựa chọn kết hôn thương mại với Triệu gia nhân hay không? Dù sao, trong ký ức của nam chính cùng với nội dung kịch tình từng nhắc đến vài câu, nói cha mẹ hắn chỉ đám cưới vì lợi ích, không có bất cứ tình cảm gì. Đúng vậy, ở câu chuyện xưa trong thế giới, LT, Trình Tổng hôm nay vẫn chưa phá sản, GT, cho dù là Trình Cẩm cũng được, hay là Triệu Gia Nhân, hoặc là Trình Tiêu hay Lăng Hiểu đều tốt. Bọn họ chỉ là nhân vật xuất hiện trong ký ức của nam chính, số lần xuất hiện đếm trên đầu ngón tay, miêu tả không quá trăm chữ. Nếu toàn bộ thế giới là một quyển tiểu thuyết mà nói, bọn họ chỉ là lộ nhân. Giáp Ất Bính Đinh lên sân khấu không đầy một chương, nói dễ nghe thì chính là tình tiết chuyện xưa của gia tộc nam chính. Một thế giới bối cảnh chuyện xưa, các nhân vật trong đó sẽ không có ai nhớ tới. Nhưng đối với Lăng Hiểu mà nói, không giống nhau, thế giới bọn họ sống lại khác không thể thiếu một phần nào, cũng nên có được cuộc sống mà bản thân mong muốn để không phải hối hận. Lăng Hiểu là NPC, mỗi lần làm nhiệm vụ sẽ được chuyển thế luân hồi. Mỗi một lần, đều là bắt đầu cuộc sống mới, một kiếp mới. Cô không muốn có bất kỳ thứ gì phải hối tiếc, nhất là thế giới, LT, vô tận tu tiên, GT, đã qua, thật ra, đến cuối cùng Lăng Hiểu có chút hối hận. Nếu như vừa mới bắt đầu, cô có thể thay đổi vận mệnh, để Hoắc Đông Lưu không cần theo kịch bản yêu mình, có phải mọi chuyện sẽ khác đi hay không? Ít nhất, hắn sẽ không chết, một tia hối hận kia vẫn quanh quẩn trong lòng Lăng Hiểu, cho nên đến thế giới này rồi, Lăng Hiểu muốn làm chút thay đổi. Nếu như thay đổi Trình Cẩm, liệu hắn vẫn dựa theo kịch tình kết hôn với Triệu gia nhân? Hay là sẽ vượt qua trói buộc, mở ra một đoạn tình cảm khác? Đây là điều mà Lăng Hiểu muốn biết, NPC chính là có khả năng dẫn dắt kịch tình giống như điều khiển con rối gỗ. Có đôi khi, đủ khả năng để trở thành chúa tể của vận mệnh mình. Về phần nhân vật chính ấy. Hiện tại hắn còn chưa được sinh ra, ta quan tâm hắn làm gì? Cách chương,